xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 95, fan tới gây chuyện, gocchuyenaudio.com. Tống Lâm Phong đang quay phim được một nửa liền nhận được điện thoại của Tống Kỳ Minh, đành phải về Tống gia trước. Đường ca, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy, ta còn phải đóng phim nữa, thời gian rất khẩn trương. Tống Lâm Phong không kiên nhẫn nói, chuyện minh hôn của Tống Nguyên ngươi nói giao cho ngươi giải quyết như thế nào? Tống Kỳ Minh lạnh lùng hỏi, Tống Lâm Phong không khỏi chột dạ, việc này ta còn đang suy nghĩ biện pháp, sắp hoàn thành rồi. Tống Nguyên không hài lòng đối tượng minh hôn, đang ầm ĩ làm loạn. Tống Lâm Phong theo bản năng trừng lớn mắt, không có khả năng, Tống Nguyên kia trước khi chết là một tên đồng tính luyến ái, vậy nên đối tượng minh hôn được chọn cũng là nam nhân. Trước đó hắn từng mang Tống Nguyên đi gặp Đường Vũ Hiên, Tống Nguyên rõ ràng rất cao hứng, lúc ấy hắn còn suy nghĩ, Đường Vũ Hiên này chẳng những được người hoan nghênh còn được cả quỷ hoan nghênh. Người ngươi chọn cho hắn là một người tên là Cao Mãn Kim. Tống Kỳ Minh hỏi, Tống Lâm Phong biến sắc mặt, không phải, Cao Mãn Kim kia không phải là tên ca ca tiện nghi của Đường Vũ Hiên sao? Rõ ràng người hắn chọn là Đường Vũ Hiên mà. Dreamhouse 2255, Tống Kỳ Minh cao mày. Khế ước minh hôn đã kết thành chính là Cao Mãn Kim. Rốt cuộc Cao Mãn Kim là ai? Tống Lâm Phong nắm chặt nắm tay, suy nghĩ cẩn thận lại một lần, Đường Vũ Hiên đúng là đủ lợi hại. Cư nhiên nghĩ ra một chiêu di hoa tiếp mộc này, rời hoa ghép cây chỉ việc làm xảo trá, đổi trắng thay đen. Cao Mãn Kim chính là đại ca Đường Vũ Hiên a, Đường Vũ Hiên tính kế không lưu tình chút nào. Việc này là ta làm không tốt, có khả năng đã bị người khác tính kế. Tống Lâm Phong nhàn nhạt nói. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể nghĩ cách an ủi vị gia gia kia một chút. Tống Lâm Phong cau mày. Đường ca, có phải phong thủy của chủ trạch chúng ta xảy ra biến cố gì không? Sao ta lại cảm thấy gần đây không thuận lợi chút nào? Mấy hôm trước có không ít tin tức trái chiều về hắn được đưa ra, quy tắc ngầm nữ minh tinh, mướn thủy quân bôi đen đối thủ cạnh tranh, đắc tội ca sĩ, tuy rằng mấy tin tức này đều đã bị hắn áp xuống nhưng vẫn tạo ra ảnh hưởng không nhỏ tới hình tượng của hắn. Mấy quảng cáo nguyên bản khâm định hắn làm người phát ngôn cũng đổi người. Tống Kỳ Minh trầm mặt xuống, gần đây vận thế Tống gia đúng là chẳng ra gì, nếu đổi thành một năm trước, nếu Tống Nguyên làm ầm ĩ như vậy, Tống gia đã sớm tìm một đại sư phong ấn lão già kia lại, nhưng hiện tại Tống gia loạn trong giặc ngoài, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Trong khách sạn nhỏ, Cao Mãn Kim che cổ lại, mặt trắng không còn chút máu. Dreamhouse 2255, bà, mẹ, rốt cuộc các ngươi đã làm gì? Có phải các ngươi bán ta ra xứng minh hôn cho quỷ không? Cao Bình tràn đầy ca yêu ta si ết động. Sao có thể chứ? Sao ba mẹ có thể làm như vậy? Tuy rằng Cao Bình không quá tin tưởng chuyện minh hôn nhưng cũng không có khả năng lấy nhi tử bảo bối Cao Mãn Kim của hắn ra mạo hiểm. Chu Quyên sốt ruột hỏi. Mãn Kim, ngươi làm sao vậy? Cổ ngươi làm sao vậy? Trệ y cổ Cao Mãn Kim có dấu tay màu đen, nhìn vào làm người ta vô cùng sợ hãi. Đêm qua có một con quỷ đè nặng ta, nói muốn giết ta, nói không muốn ta làm tức phụ hắn, thiếu chút nữa đã bóp chết ta. Chấm, Chu Quyên bị lời Cao Mãn Kim nói dọa cho trắng bệch mặt. Sao lại như vậy chứ? Cao Mãn Kim tràn đầy oán hận nhìn Cao Bình, gocchuyenaudio.com. Ba ta nói ngươi đòi tiền, trực tiếp đòi từ chỗ Đường Vũ Hiên không phải được rồi sao, làm gì cứ nhất định phải làm minh hôn kia, có phải ngươi nhớ lầm bát tự của ta cùng Đường Vũ Hiên không? Ba, ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Chu Quyên vội vàng nói. Sao có thể lầm được, không có khả năng lầm. Cao Mãn Kim che cổ lại tức giận mắng. Ta sắp phải kết hôn rồi, hiện tại lại dây dưa không rõ với một con quỷ, nếu để bạn gái ta biết việc này ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi đừng gấp, ba mẹ tìm một đại sư trừ tà cho ngươi, sau đó liền không còn việc gì. Chu Quyên an ủi nói. Dreamhouse 2255, Cao Bình trầm mặt xuống. Nhất định là tên vương bát đàn kia làm, bà cốt nói không sai, tiểu tử thối kia chính là sát tinh truyền thế, khắc phụ, khắc mẫu, một câu cũng không sai. Sớm biết như vậy, hắn vừa sinh ra ta đã nên bóp chết hắn. Chu Quyên nói, Cao Mãn Kim nghe cha mẹ oán giận, không kiên nhẫn la lên. Được rồi, các ngươi ở đây mắng cũng không làm được gì, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm được linh môi kia. Biệt thự Đường Vũ Hiên, đây là hôn THIOTAP của ngươi, cầm lấy đi. Diệp Phàm nói, sau khi đối tượng minh hôn đổi thành Cao Mãn Kim, phu thê Cao gia liền nóng nảy, không nghĩ tới bọn họ lại liên hệ được với linh môi kia. Diệp Phàm vẫn luôn để tiểu quỷ trông chừng đôi phu thê, hai phu thê vừa liên hệ với linh môi, Diệp Phàm liền bắt được người thu hồi hôn THIOTAP. Đa tạ Diệp thiếu, cái này phải xử lý như thế nào? Đường Vũ Hiên hỏi, cắt thành hai nửa là được rồi. Đường Vũ Hiên gật đầu, lấy một cây kéo cắt hôn TH Iota P thành hai nửa, hôn TH Iota P vừa bị cắt, Đường Vũ Hiên liền cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Dreamhow 2255, khi nào thì ngươi chuyển đuôi khoản cho ta? Chấm, Diệp Phàm tùy tiện hỏi. Diệp thiếu yên tâm, ta có chậm trễ ai cũng không dám chậm trễ cao nhân ngài, trong 2 ngày tới đuôi khoản sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài. Diệp Phàm gật đầu, tốt, nếu đã như vậy, ta hữu nghị tặng cho ngươi một tin tức, hình như đôi phu thê kia muốn đi tòa cáo trạng ngươi không phụng dưỡng bọn họ. Bọn họ còn định liên hệ với truyền thông tuyên bố chuyện ngươi mưu hại huynh trưởng. Đường Vũ Hiên, cái này quả thật là việc mà đôi phu thê kia có thể làm, quỷ đáng sợ, nhưng có đôi khi người sống còn khủng bố hơn cả quỷ. Đa tạ Diệp thiếu nhắc nhở, Diệp Phàm vẫy vẫy tay. Không có gì, công ty triều tịch, Diệp Phàm nằm trên y sofa cầm một tờ tạp chí che mặt. Ngươi không đi đóng phim sao? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, không cần đi, xuất diễn của ta đã hết, hơn nữa, đạo diễn nói gần đây tin tức về ta có hơi nhiều, tốt quá hóa hỏng, chức vẫn nên im lặng một chút thì tốt hơn. Dreamhow 2255, Bạch Vân Hy cười cười, thầm nghĩ, lời này của đạo diễn cũng thật hàm xúc, Diệp Phàm mới xuất đạo, gièm pha đã bay đầy trời, tuy rằng anti-fan cũng là fan, nhưng tất cả đều là anti-fan thì cũng rất phiền toái. Gần đây ngươi vẫn nên điệu thấp một chút thì tốt hơn, trên y mạng đều là tin tức trái chiều về ngươi. Diệp Phàm đột ngột đứng lên, tràn đầy tức giận nói. Ngươi nhìn xem, trên y báo này đều viết ta một chân dẫm hai thuyền, ta vì ôm đùi mà dùng mọi thủ đoạn, ta dùng quy tắc ngầm, bồi người ngủ khắp nơi. Đám người này là ai chứ? Thật ra ta muốn ôm đùi ngươi, muốn bị ngươi dùng quy tắc ngầm, ngươi không muốn sao? Bạch Vân Hy, lấy bộ dáng ngu xuẩn này của Diệp Phàm còn muốn lăn lộn trong vòng giải trí. Quay xong vai diễn này ngươi liền lui vòng đi, gocchuyenaudio.com, Bạch Vân Hy nghĩa chính từ nghiêm nói, Diệp Phàm khó hiểu hỏi, vì sao chứ, rõ ràng đạo diễn nói ta rất có tiềm chất tiền đồ rộng mở. Không phải ngươi muốn kiếm 10 tỷ sao, làm minh tinh sao có thể kiếm tiền nhanh bằng ăn hôi. Diệp Phàm gật đầu, cũng đúng, đạo diễn nói vì tài chính quá hạn hẹp nên chỉ cho ta 20 vạn thù lao đóng phim, ta nhảy lên nhảy xuống, bay tới bay lui như vậy, hắn cương nhiên chỉ cho ta 20 vạn, đúng là hỗn đản. Ngươi là người mới, còn muốn đạo diễn cho ngươi bao nhiêu tiền chứ? Ngươi có biết là có rất nhiều người mới vì muốn nổi danh mà ngay cả thù lao đóng phim cũng không lấy không? Bạch Vân Hy nói, Diệp Phàm tràn đầy nghi hoặc, còn có người ngốc như vậy sao? Dreamhow 2255. Bạch Vân Hy, có, nhìn dáng vẻ này xem ra giới giải trí không dễ lăn lộn lắm, ta không trộn lẫn vào trong đó thì tốt hơn, một người giữ mình trong sạch như ta lại bị đám phóng viên viết thành hoa hoa công tử, giới giải trí quả nhiên là cái chảo nhuộm lớn. Bạch Vân Hy, giới giải trí là cái chảo nhuộm lớn không phải có ý như vậy. Vân Hy, buổi tối có muốn ăn cơm cùng ta không? Diệp Phàm hỏi, ngươi có biết thanh danh của ngươi xấu bao nhiêu không? Bây giờ còn nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn cơm, ngươi không sợ bị ném trứng gà sao? Bạch Vân Hy lạnh giọng hỏi, làm gì có khoa trương như vậy? Ta soái khí thế này, ai lại ném trứng ta chứ? Bạch Vân Hy, Diệp Phàm vừa đi tới gara ngầm liền phát hiện trong gara ngầm có không ít người đang mai phục. Diệp Phàm lạnh mặt nói, ai, đi ra hết cho ta. Chấm, bọn tỉ muội, lên, Dreamhow 2255. Trong bãi đỗ xe ngầm đột nhiên có một đám tiểu nữ hài võ trang hạng nặng nhảy ra. Bọn tỉ muội, mục tiêu đã xuất hiện, lên. Diệp Phàm chống eo, nhìn mười mấy tiểu nữ hài vây thành một vòng tròn, liên tục ném trứng gà cùng cà chua về phía hắn. Diệp Phàm phất tay, tất cả trứng gà cùng cà chua đều bắn ngược trở lại, trong tức khắc tiếng kêu gào thảm thiết vang lên hết đợt này đến đợt khác. Diệp Phàm chống eo, hung thần ác sát nhìn một đám nữ hài mặt đầy sợ hãi. Ngươi là thủ lĩnh đi, quả nhiên là thói đời ngày sau. Ngươi gà mờ như vậy cũng có thể làm người cầm đầu. Ngươi là ai? Ai sai xử ngươi tới? Chúng ta tự phát tới. Nữ hài nghĩa chính từ nghiêm nói. Diệp Phàm ôm hai tay. Tự phát tới, vì cái gì? Vì làm rõ chính nghĩa. Ngươi một chân dẫm hai thuyền, không đúng, bốn thuyền, năm thuyền. Ngươi không biết xấu hổ như vậy, cương nhiên còn dám nhúng chàm Hiên Hiên nhà chúng ta. Ngươi là đồ hỗn đản. Nữ hài tràn đầy phẫn nộ, nếu thanh âm của nàng không phát run, vậy liền càng có sức thuyết phục. Diệp Phàm không vui nói, ai nhúng chàm Hiên Hiên nhà các ngươi, ta chỉ thích Vân Hy, những người khác có tặng cho ta ta cũng không cần. Ngươi vô sỉ, cư nhiên dám ghét bỏ Hiên Hiên nhà chúng ta. Chấm, nữ hài tức muốn hộc máu mắng. Dreamhow 2255, Diệp Phàm bĩu môi, nhà đầu chết tiệt thật khó hầu hạ, ai cưới ngươi người đó xui xẻo. Nữ hài, hoa, một tiếng khóc lên, Diệp Phàm không có một chút ý tứ thương hương tiếc ngọc nào, tràn đầy ghét bỏ. Đường Vũ Hiên làm gì không biết, ngay cả fan cũng đều là một đám bất lực, vừa nói liền khóc. Nữ hài nghe được Diệp Phàm nói, tức khắc liền giận. Ngươi không được vũ nhục Hiên Hiên nhà chúng ta. Chấm, ta không có vũ nhục Hiên Hiên nhà các ngươi, ta là đang vũ nhục ngươi. Nhà đầu chết tiệt, thấy tuổi một đám các ngươi không lớn, trở về chăm chỉ học tập đi, đừng có ra đường làm mất mặt thần tượng. Diệp Phàm lạnh giọng mắng, góc chuyện audio.com, nữ hài tức giận trừng lớn mắt, ngươi thật quá đáng. Diệp Phàm lười đi để ý nữ hài, đứng sang một bên đi, còn làm loạn nữa ta liền đưa ngươi đi cục cảnh sát. Diệp Phàm đi đến bên xe, lập tức liền phẫn nộ. Các ngươi cư nhiên dám làm bẩn xe của ta. Chấm, chệ y thân cùng kính xe của Diệp Phàm bị ném không ít trứng cùng cà chua. Các ngươi có biết cái xe này là xe tình lữ với Vân Hy không? Các ngươi cư nhiên dám làm bẩn xe tình lữ của ta. Chấm, Diệp Phàm tức giận mắng. Nữ hài dẫn đầu, xe này là ngươi dùng quy tắc ngầm lấy tới, lai lịch bất chính. Chết tiệt, ngươi biết cái gì, xe này là ta dùng mini của ta đổi với đại cữu tử, nói đám các ngươi cũng không hiểu. Hôm nay các ngươi cứ ở lại nơi này đi, một đám nha đầu thối. Diệp Phàm hung tợn lái xe, nghênh ngang rời đi. Dream House 2255 cách chương.